Mà Thế Đại trở về. Chương 1511, giá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, cái này kinh thành tiềm phục tại nanh sói khu vực người cũng không khỏi có một chút thương hại chi tâm. Chậc chậc lắc đầu nói. Nói như vậy, việc này cũng là Sở Hàm làm quá không tử tế. Liền để Đinh Tư Nghiêu quăng nhiệt cơ hội cũng không cho a. Trung niên nhân phối hợp với gật đầu. Cho nên nói Đinh Tư Nghiêu cũng là thê thảm. Cái gì đều không được đến. Tại cái này nanh sói khu vực càng là không quyền không thế. Lăn lộn thất bại thảm hại a, chẳng những không có thăng quân hàm. Liền thực quyền đều không có. Người kia hơi kinh ngạc. Cái này Sở Hàm đến cùng đang suy nghĩ gì? Có thể không chính là không có. Trung niên nhân bĩu môi. Về phần Sở Hàm đang suy nghĩ gì ai biết. Mà lại ngươi biết cái kia Đinh Tư Nghiêu tại nanh sói khu vực là làm gì chứ không? Người kia lắc đầu liên tục. Ta đây chỗ nào rõ ràng. Đinh Tư Nghiêu tên ta càng là lần đầu tiên nghe nói. Hoàn toàn không nổi danh. Đến cùng làm cái gì? Ngươi có biết hay không nanh sói có cái bộ ngoại giao? Trung niên nhân lần nữa hỏi. Người kia một mộng, lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Trung niên nhân vỗ vỗ người này bả vai. Ngươi cũng chưa nghe nói qua. Làm lại chính là căn bản không nổi danh. Cái kia Đinh Tư Nghiêu a, cũng là bộ ngoại giao người. Tại một cái không có không nổi danh bộ môn ở lại. Nanh sói cường thế như vậy chỉ dựa vào chiến đoàn liền có thể giành chính quyền. Cái nào còn cần gì bộ ngoại giao? Cho nên cái kia bộ môn lại một điểm công trạng đều không có. Cái này Đinh Tư Nghiêu qua đắng a, hoàn toàn cũng là một tiểu trong suốt. Người kia nhíu mày lại. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Đinh Tư Nghiêu theo Sở Hàm cái này giao tình. Liền cái bộ ngoại giao bộ trưởng đều không phải là. Dĩ nhiên không phải. Trung niên nhân bày làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Không chỉ có không phải bộ trưởng. Liền phó bộ trưởng đều lăn lộn không lên. Một kẻ nghèo rất mồng tơi. Khó mà làm được a, người kia gấp. Cái này Đinh Tư Nghiêu chẳng phải là hoàn toàn không có gì giá trị lợi dụng. Không phải là chiến đoàn bên trong đại năng cũng không phải khu vực nhân vật trọng yếu. Hắn có thể biết tin tức gì a? Ta nói ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Chấm, quảng cáo, ngươi đây coi như hiểu lầm. Trung niên nhân có chút gấp, cũng có chút tức giận. Vội vàng nói, Đinh Tư Nghiêu là không có thực quyền cũng không có tiền không có năng lực. Nhưng hắn lại là số lượng không nhiều có thể trực tiếp gặp mặt Sở Hàm bản thân người. Dựa vào cái này một mối liên hệ, nanh sói nội bộ khá hơn chút trung tướng đều khách khách khí khí với hắn. Ta không phải đã nói sao? Hắn theo Sở Hàm đây chính là sinh tử chi giao. Nghe lời này, người kia bừng tỉnh đại ngộ. À, ta hiểu, việc này cũng là Đinh Tư Nghiêu bất tranh khí không có cách nào trở thành tân nhân loại. Sở Hàm đoán chừng hắn mặt mũi liền không có để hắn tiến chiến đoàn. Không phải vậy để hắn theo cơ sở tiểu binh ngồi dậy. Nói đến Sở Hàm huynh đệ cũng không nên là đãi ngộ này a, cho nên liền dứt khoát đem Đinh Tư Nghiêu xếp vào ở căn cứ bộ môn. Lại không nghĩ rằng Đinh Tư Nghiêu hoàn toàn không phải làm cái này tài liệu. Cuối cùng cũng chỉ có thể đối đãi tại ngoại giao bộ làm một người nhàn xoa. Nhìn thấy người này một hệ liệt não bổ. Thậm chí trực tiếp đem sự kiện này lỗ thủng đều bổ sung. Trung niên nhân sững sờ sau đó gật gật đầu. Ngươi nói ngược lại để ta hiểu không thiếu. Cho nên cái này Đinh Tư Nghiêu thiếu tiền. Cũng đối Sở Hàm lòng mang oán hận a, nghe được như thế tới nói. Kinh thành người tròng mắt đi loanh quanh. Trong lòng đại hỉ, nói như vậy thật đúng là có thể sử dụng tiền giải quyết. Vậy liền dễ làm, ngài lại đi giúp ta dàn xếp. Ta ra số này, để cho ta một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Hiện tại cũng biết tình huống ta cam đoan không hề nói nhầm. Ta cũng có lòng tin đem sự tình hỏi thăm ra đến. Nhìn thấy người nay tay bên trong khoa tay con số. Trung niên nhân nháy mắt mấy cái sau mặt mày hớn hở. Như vậy làm, yên tâm, sự tình hoàn thành về sau. Cho ngươi chúng ta hành động lần này chi tiêu tổng số 2 tầng. Người kia hào phóng mở miệng. Vậy thì tốt, ta cái này đi lên theo Đinh Tư Nghiêu nói một chút. Trung niên nhân vui vẻ ra mặt. Sau 5 phút, cái này theo kinh thành mà đến tiềm phục tại người này. Lần nữa ngồi trở lại tầng cao nhất trong chỗ ngồi. Lúc này bởi vì trung niên nhân không tại hiện trường bồi tiếp Đinh Tư Nghiêu, mấy người cũng không dám nói lung tung. Từng cái chỉ là đánh lấy vòng tròn không ngừng cùng Đinh Tư Nghiêu uống rượu. Sợ lại nói đến cái gì không nên nói, đem thật vất vả đổi tay cơ hội làm không có. Mà khi bọn hắn nhìn thấy đi mà quay lại tên kia kinh thành ẩn núp người, cũng càng là buông lỏng một hơi. Cái này đã nói lên nói nhầm cũng còn có cơ hội. Đinh Tư Nghiêu lúc này đã bị rót không ít rượu. Lúc này thì say khướt. Hắn trên khuôn mặt mang theo một tia táo bạo. Tự nhủ. Không thì không là tân nhân loại a, tân nhân loại có cái gì không được sao? Nhìn thấy Đinh Tư Nghiêu đã bắt đầu nói mê sảng. Mọi người tại đây đều liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền tập thể nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân nháy mắt mấy cái. Bắt đầu tiến vào chính đề. Đinh Tư Nghiêu a, hai ta cũng coi là lão ca hai. Ngươi cũng đừng luôn luôn so đo chuyện này, đã làm không tướng quân. Cái này nhân sinh khổ đoàn. Có thể đừng nghĩ quẩn a, còn lại người cũng liền bận bịu liền lấy đề tài phụ họa. Cũng là được, có hảo tử có thịt ngon. Muốn muội tử càng là tùy thời có thể gọi cái xinh đẹp nhất. Có người mở cái này đầu. Còn lại người càng là cơ linh lập tức xuất ra tư liệu túi. Thượng úy, đây là ta theo gia hương mang đến một điểm đặc sản địa phương. Một điểm thành ý, ta cũng mang đến ít đồ. Thượng úy ngài nhìn có thích hay không? Đinh Tư Nghiêu tiện tay tiếp nhận. Vừa sờ lại chợt dừng lại. Mê Ly hai mắt lập tức sắc bén lên. Trong này là cái gì? Trung niên nhân bận bịu vỗ vỗ Đinh Tư Nghiêu tay. Một điểm đặc sản địa phương mà thôi. Quảng cáo. Đinh Tư Nghiêu tùy ý hướng tư liệu trong túi liếc liếc một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy nhét tràn đầy đại ngạch mặt giá trị trở về tệ. Mấy cái tư liệu túi cùng một chỗ cùng nhau chừng 200 ngàn. Kinh người như thế con số. Lập tức để Đinh Tư Nghiêu bừng tỉnh. Hắn đột nhiên đứng người lên. Một thanh đẩy ra trung niên nhân liền muốn đi ra ngoài. Các ngươi muốn nghe được sự tình ta không thể trả lời. Chờ một chút, chờ một chút Đinh Tư Nghiêu thượng úy. Lúc trước tên kia bị đuổi đi ra lại trở về người trực tiếp đi lên trước. Kéo lại Đinh Tư Nghiêu. Sau đó đem càng dày một cái tư liệu túi đưa qua đi. Thượng úy, chúng ta muốn hỏi sự tình còn không có hỏi đâu. Ngài làm sao biết có phải hay không không thể trả lời. Người này nói lời này. Trong lòng lại tự tin vô cùng. Từ trung niên người lộ ra tin tức đến xem. Hắn rất lợi hại xác định Đinh Tư Nghiêu hiện tại có bao nhiêu thiếu tiền. Đinh Tư Nghiêu cảm thụ được trong tay cái này nặng nề lại dày đặc tư liệu túi. Trong lòng cũng có chút dao động. Hắn dương mắt mắt nhìn người trước mắt. Bờ môi động động về sau cuối cùng hỏi. Các ngươi muốn biết cái gì? Xem xét có hy vọng. Người này vội vàng làm ra tất cả vốn liếng đem Đinh Tư Nghiêu hướng vị trí bên trên kéo. Ngài ngồi trước, thực chúng ta muốn biết rất đơn giản. Nếu như ngài có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết đáp án. Tòa này phía trên tất cả trở về tệ cùng nhau tổng số. Quay đầu chúng ta lại đưa cho ngài đi qua một phần. Cũng chính là tổng cộng là hiện tại gấp 2. Chấm, Đinh Tư Nghiêu đồng tử co rụt lại. Bàn này phía trên liền đã có 20 mấy vạn a, gấp 2 chẳng phải là 500 ngàn trở về tệ. Các ngươi đến cùng muốn nghe được chuyện gì vậy mà ra cao như thế giá? Rất đơn giản, người kia mắt nháng lửa. Xê gần nói, có quan hệ hắc mang vị kia mới nhậm chức đội trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.